Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Bảo Bảo tỉnh lại, thần nhân tộc tộc trong đất. 3 năm này, đại đa số thần nhân tộc đều tụ tập đến nơi này, sinh hoạt chung một chỗ, hơn 1.000 nhân khẩu. Tại đây tộc đất hoàn toàn sẽ không chen chúc, ngược lại náo nhiệt rất nhiều. Thiến cô nương tại trong nhà của mình, trong khoảng thời gian này nhưng là nhàm chán muốn chết, cũng không biết cuối cùng còn có bao lâu thời gian mới có thể ly khai viên này buồn tẻ tinh cầu, tiến về trước cái kia rộng lớn La Hư Đại Lục. Trong khoảng thời gian này, thần diệu trong nhân tộc có rất nhiều đồn đại, có hoài nghi La Hư Đại Lục có hay không thật sự như vậy rộng lớn. Cũng có nói khoác La Hư Đại Lục phồn thịnh, khó phân biệt thiệt giả. Thiến cô nương muốn chính là, nhất định phải tự mình đi nhìn xem, dùng ánh mắt đi gặp chứng nhận. Nàng có trực giác, vậy nhất định là một cái tương đối có ý tứ địa phương. Ít nhất, từ thần diệu tổ cùng với những ngày kia cảnh các trưởng bối thái độ đến xem. Một cái chỗ bình thường là giận không nổi bọn hắn coi trọng như vậy đấy. Bất quá, thần diệu trong nhân tộc, vẫn còn có người khác muốn thần nhân tộc đi một viên cái khác tiểu tinh cầu tiếp tục giống như da. Xúc giống nhau sinh sôi nảy nở sống qua ngày. Thực là một đám nhát gan cổ hủ ra hỏa. Khá tốt bọn hắn không có thực hiện được. Nghĩ tới đây, Thiến cô nương đang tức giận đồng thời lại có một ít may mắn. Ngay tại Thiến cô nương phát thần diệu được nữa, một cái xinh đẹp phu nhân nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Phát giác được những điều này, Thiến cô nương thần sắc khẽ biến, thầm nghĩ không xong, đã nghĩ muốn vội vàng chạy trốn, nhưng là đã chợt mà ni tiểu Thiến. Hôn sự của ngươi khẽ kéo lại kéo, cùng ngươi một cái niên kỷ đấy, cũng đã tại 3 năm trước đây lập gia đình rồi, sẽ không gả, muốn thành gái lỡ thì rồi. Thiến cô nương mẫu thân giữ chặt Thiến cô nương, lại bắt đầu thúc giục nói, làm một cái mẫu thân, quan tâm nhất hay vẫn là hài tử hôn sự rồi, cái này lại nhảy. Lại là 3 năm mà ni, Thiến cô nương mặt phiết lấy, ánh mắt lại là chuyển hướng ly biệt phương hướng, làm giả không có nghe được chính mình mẫu thân mà nói. Lập gia đình, đó là không có khả năng, cả đời đều khó có khả năng đấy. Mở cái gì nha vui đùa, lão nương 3 năm trước đây thiếu chút nữa liền chịu khổ độc thủ. Nếu không phải đột nhiên ngoài ý muốn, Nam Phương tựa hồ là một cái không được gia hỏa, thời điểm này còn không biết tại nơi nào hầu hạ người nam nhân nào đâu. Dù sao chờ đến La Hư Đại Lục, Thiến cô nương liền quyết định tranh thủ thời gian chạy trốn, lưu lạc đi. Nếu như La Hư Đại Lục thật sự đầy đủ rộng lớn mà nói, chỉ cần nàng không đi ra, ai cũng tìm không thấy nàng, mà viên này tiểu tinh cầu, đi đến chỗ nào đều là tại cha mẹ mí mắt phía dưới. Thiến cô nương trong lòng đã kế hoạch tốt rồi hết thảy, cho nên lúc này nghe mẫu thân lại nhảy, cũng không phải như vậy phiền. Thiến cô nương rất cảm tạ ông trời, tại người nàng sinh thời điểm mấu chốt nhất, ra cái này cái lớn cơ hội tốt. Mà cái khác, đồng dạng cảm tạ lão thiên gia người, chính là cùng tồn tại tộc đất Linh công tử rồi. 3 năm trước đây ngày đó, nhớ tới phủ đệ ngọn đèn hay vẫn là như vậy lờ mờ. Tân đương hình thể hoàn toàn chặn ánh sáng, Linh công tử rất may mắn. Tuy rằng ngày đó hắn và đồ ăn cô đương đã xem như đi đã xong lễ, tính là vợ chồng rồi. Nhưng mà, cuối cùng không có đi vợ chồng sự tình, trong sạch càng tại, hơn nữa, bởi vì 3 năm trước đây là Hư Đại Lục sự tình xuất hiện. Thần Diệu Tổ đám người đối với hôn nhân của bọn hắn tựa hồ phóng khoáng rồi. Không sao vậy quản, ít nhất, hắn chính là cái kia thê tử. 3 năm cũng không có ở tại phủ đệ, thần Diệu Tổ cũng không có qua hỏi một câu. Linh công tử cảm giác mình xem như đại nạn không chết, mà hết thảy đều là La Hư Đại Lục. Hắn thậm chí có chút ít cảm tạ mang đến tin tức này người, cũng chính là Khương Dự. Nhiều người tốt a, nếu như không phải người này, hắn nửa sau sợ là đều muốn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Mà trải qua lần này một phen tâm linh ma luyện, Linh công tử cũng thành thục rồi không ít, ý định buông tha cho nhi nữ tư tình, chuyên tâm võ đạo, mà La Hư Đại Lục sẽ phải là một cái thật tốt cơ hội, một cái chính mình một bước lên trời cơ hội. Thần nhân tộc tộc trong đất một nhà quán rượu, xỏa đại nữ, chạy nhanh đấy, đều muốn chết đói. Sao vậy chả không được đồ ăn? Một chương đồ ăn trên bàn, 3 lượng cái thanh niên ngồi xuống, mà bắt đầu không kiên nhẫn đất mò mẫm hết to. Nhưng mà, nghênh đón bọn họ nhưng là một con gấu cỡ bàn tay trực tiếp vỗ vào trên mặt bàn. Lại để cho cái bàn hung hăng đất chấn động, bụi bặm run rẩy, nghe tiếng mấy cái thanh niên đều là trong nội tâm cả kinh. Chỉ thấy một đôi chuông đồng lớn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào. Nói, tại quán rượu, chỉ có thể gọi là ta đồ ăn lão bản. Loạn đặt tên đấy, coi chừng ta đem các ngươi đuổi đi ra. Đồ ăn cô nương vẻ mặt hung tướng đất đối với mấy cái thanh niên nói ra. Tăng thêm cái kia hình thể, lực chấn nhiếp nhưng là không nhỏ. Khách nhân chung quanh thấy vậy đều là đồng tình mà nhìn về phía mấy tên thanh niên kia. Thật coi bây giờ đồ ăn cô nương vẫn lúc trước cái kia như vậy khúm núm béo nha đầu không thành. Thật muốn hạnh kiểm xấu, được chuẩn bị cho ngươi ra tâm lý oán hận đến. Mấy tên thanh niên kia trong lòng lạnh xuống, vô thức nuốt từng ngụm nước, tóc mai hơi hơi mồ hôi lạnh. Cái này xỏa đại nữ cái gì thời điểm biến thành một cái hung phụ rồi hả? Hảo hảo hảo, đồ ăn lão bản, phiền toái tranh thủ thời gian cho chúng ta mang thức ăn lên sao? Một cái trong đó thanh niên tạm thời chịu thua nói, đợi một chút, ta nhớ lại ngươi đã đến rồi. 3 năm trước đây tựa hồ thiếu nợ qua ta vài nợ nần còn không có vẫn. Tranh thủ thời gian trả. Đồ ăn cô nương nhìn kỹ một chút một người trong đó, nhận ra hắn, lại nhảy ra khỏi năm xưa sổ sách. Này, bảo ngươi đồ ăn lão bản là cho mặt mũi ngươi, không nên quá phận. Một cái trong đó thanh niên phẫn nộ vỗ bàn, nhưng mà, hắn vừa mới đập xong cái bàn, một cái đại thủ liền chụp về phía rồi đầu của hắn, giống như là đập tây qua. Thoáng cái bắt hắn cho đập lật ra, bàn của ta, chỉ có ta có thể đập. Đồ ăn cô nương hai tay chống nạnh, cực kỳ khí phách, còn có, thiếu nợ thì trả tiền. Đạo lý hiển nhiên, đừng nói ta là cái gì nha Linh phu nhân, cái kia liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ cần đem tiền kết thúc là được rồi. Mấy cái thanh niên thấy vậy, lập tức chớ có lên tiếng. Đồ ăn cô nương phát ra khí thế rất mãnh liệt, tu vi cũng không yếu, lúc trước dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Đồ ăn cô nương nhận được trước kia thiếu nợ, lộ ra hài lòng vui vẻ. Vậy sau rồi mới vui vẻ đi chuẩn bị đồ ăn rồi. Lúc này đây, thái độ của nàng nhưng là lại trở nên vô cùng tốt. Làm đồ ăn lúc là đầu bếp, bưng thức ăn lúc là nhỏ tư, hết thảy đều rất bản phận. Cái này ngược lại để cho mấy tên thanh niên kia làm không hiểu. Đối với cái này, đồ ăn cô nương cho ra lý do rất đơn giản. Thiếu nợ thời điểm, ta là đòi nợ đấy. Đương nhiên muốn hung, kết giao tiền chính là khách nhân. đương nhiên muốn hảo sinh chiêu đãi. Kinh doanh cái này một nhà tiểu điếm, ngắn ngủn 3 năm thời gian, đồ ăn cô nương thay đổi rất nhiều. Nàng tự lực gánh sinh, bắt đầu trở nên dũng cảm, hiểu được một mặt nhường nhịn không có bất kỳ tác dụng. Nàng không cần đi gửi hy vọng với một ít hư vô mờ mịt sự tình, mà là có thể chính mình chân thực tế tế đi làm money. Lúc dũng cảm bước ra một bước kia thời điểm, nàng phát hiện, quả nhiên, chính mình hay là muốn tại nên hung một điểm thời điểm hung một điểm mới tốt. Đồ ăn cô nương loạn trọn cực lớn hình thể, trong miệng ngâm nga bài hát, trên tay liên tục xào lấy đồ ăn, tài nấu nướng của nàng tiến bộ cực lớn, còn đang suy nghĩ lấy là hư đại lục chỗ đó đồ ăn sao vậy hình dáng. Không biết có hay không mình làm ăn ngon, đồ ăn cô nương vội vàng nhắc nhở mình không thể kiêu ngạo tự mãn. Viên này một mực ở phát sinh biến hóa cực lớn tinh cầu, sớm đã không có trước kia hình dạng. Các loại kỳ kỳ quái quái kiến trúc đứng tại mặt đất. Trên tinh cầu, ngoại trừ thần nhân tộc, càng đại bộ phận chính là thổ dân sinh linh. Chúng có thể không đi được thần nhân tộc tộc đấy, chỉ có thể tứ tán phân bố tại tinh cầu các nơi. Vừa mới bắt đầu, những cái kia đột nhiên chui ra kiến trúc thế nhưng là đem không ít thổ dân sinh linh cho thiếu chút nữa dọa sợ mật, còn kém không có trên mặt đất đào cái động chui vào. Trên thực tế, thật là có mấy cái sinh linh bị dọa đến sao vậy làm. Chỉ có điều, trùng hợp lại bị mặt đất đột nhiên dài ra kiến trúc cho đỉnh đi ra. Tiểu tâm can đều muốn dọa đi ra. Bất quá, sau, thổ dân các sinh linh phát hiện, những kiến trúc này nhập lại sẽ không làm thương tổn chúng. Đương nhiên, chúng cũng không cách nào tới gần những kiến trúc này. Bởi như vậy, sinh hoạt như thường, chẳng qua là hơn nhiều chút ít ngăn cản ánh mắt kiến trúc, cũng nhiều chút ít tương quan ngôn luận. Thẳng đến sau, chúng từ một ít thần nhân tộc người trong lúc nói chuyện với nhau đã được biết đến rất nhiều tin tức trọng yếu cùng sự tình. Thần nhân tộc dĩ nhiên cũng làm như thế phải ly khai viên tinh cầu này rồi. Chúng ta đây đi làm cái gì người nô lệ? Tại trên viên tinh cầu này, trời sinh làm nô rất nhiều sinh linh nhất thời có chút phát mộng, dường như nhân sinh mất phương hướng. Sẽ không, chúng ta tại đây sao không cần đã làm sao? Đợi một chút, ta nghe nói viên tinh cầu này giống như có một người khác muốn trưởng quản. Chính là 3 năm trước đây cùng thần diệu tổ đại chiến chính là cái người kia. Nói cách khác, sau này chúng ta chính là của hắn đầy tớ. Ai biết, bất quá, những kiến trúc này bề ngoài giống như chính là cá nhân làm ra đến đấy. Có thể cùng thần diệu tổ một trận chiến, nhất định sẽ là một cái đại nhân vật. Mà lúc này, tại đây mấy cái sinh linh trò chuyện với nhau xa xa một cái đỉnh núi, có mấy cái thổ dân sinh linh thần sắc hết sức khó coi, nhìn về phía mấy cái nói chuyện với nhau sinh linh, trong mắt đều là chán ghét chi sắc. Nhất là nghĩ vậy mấy cái sinh linh nói lời, trong mắt là muốn có bao nhiêu phẫn nộ thì có nhiều phẫn nộ. Cái này mấy cái gia hỏa muốn cũng chỉ là cho ai làm nô lệ. Những thứ này cam nguyện làm nô lệ, nô lệ loại đã một điểm không có người sinh tự do, liền cuối cùng nhất tự tôn cũng không có. Không có biện pháp, thần nhân tộc thống trị viên tinh cầu này quá lâu, đã đem quá nhiều sinh linh cho hoàn toàn giáo hóa rồi. Nhớ năm đó liều chết không từ ngưu đầu nhân, hiện tại đã thành khổ cho của bọn hắn lực lượng, tự do không bị cản trở đầu ngựa người, đã thành bọn họ vận chuyển. Mà bây giờ, thần nhân tộc cuối cùng muốn đi, ông trời rồi lại cho chúng ta đưa tới một cái cường đại chủ nô. Chúng ta, Chẳng lẽ thật sự một điểm tự do cũng không có sao? Một điểm cơ hội phản kháng cũng không có sao? Chỉ có thể trở thành cường giả giao dịch vật phẩm. Cuối cùng nhất người nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy tang thương thật đáng buồn. Nghe vậy, nó bên người thổ dân sinh linh cũng không khỏi bi thiết. 3 năm trước đây, ngày đó, chúng thế nhưng là thấy tận mắt chứng nhận này hai cái giao chiến chi nhân cường đại. Cái loại này cường đại mà không thể tưởng tượng lực lượng. Quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Thật sự phảng phất thần minh bình thường. Ai cũng không có thể phản kháng. Lần thứ nhất, chúng ý thức được mình là như thế nhỏ yếu. Dĩ vãng, cùng chúng giao thủ đều là thần nhân tộc người trẻ tuổi hoặc là kia nô lệ. Không khỏi cho chúng nó một loại vẫn có hy vọng ảo giác. Không, cho dù là chết, chúng ta đều kiên trì phản kháng. Có sinh linh bình tĩnh nói, đã trong lòng còn có tử trí. Thái dương hào quang chiếu rọi rõ ràng hình dạng của bọn nó. Rồi lại là một đám mọc da lớn cánh ưng. Tinh cầu giải đất trung tâm một cái không huyệt, giống như là một cái bên trong thành thị bình thường. Một ngày này, Khương Dự buông xuống trên tay tất cả công tác, đã cắt đứt đã rằng co 3 năm tiết tấu. Rất khó được đất ngừng lại, im lặng ngồi ở một chỗ. Tại trước mặt của hắn là một cái hình vuông thủy tinh vạc, bên trong lưu động thẩm thấu chất lỏng. Một cái tiểu cô nương như là một cái nhỏ tôm luộc giống nhau đoàn thành một đoàn nằm ngáy o o. Lấy, giờ này khắc này, bão bão trên người thuộc về lòng đất sinh vật cuối cùng nhất dấu vết cũng đã lui đi. Bão bão triệt triệt để khôi phục đã thành trước kia bộ dạng. Hình cầu phì phì khuôn mặt, trắng trắng mềm mềm làn da, làm cho người ta nhịn không được cắn một cái. Hai cái lỗ tai nhỏ cũng biến thành hình nửa vòng tròn. Trắng nõn nà đấy. Không, phải nói là so với trước kia tốt hơn. Bão bão một cái khác thiếu thốn cánh tay. Cũng tại quá trình này bên trong hoàn toàn hồi phục xong. Hai cái tay nhỏ bé cánh tay tương xứng rất. Tiểu gia hỏa, ngủ 9 năm rồi, đều còn không có ngủ đủ sao? Khương Dự lẩm bẩm nói. Trong giọng nói mơ hồ có một tia khó nén kích động. Bão bão tựa hồ nghe đã đến Khương Dự mà nói. Tại thẩm thấu trong chất lỏng mở ra thân, lộ ra bụng nhỏ. Hai cái tay nhỏ bé cánh tay tại trong chất lỏng huy động lấy. Cá cá, bão bão biến thành cá cá. Bão bão hai cái mắt nhỏ vẫn nhắm. Hiển nhiên là đang nằm mơ cái gì đấy. Trên thực tế, bão bão tư duy cũng là tại gần nhất mới bắt đầu sinh động đứng lên đấy. Qua vài năm, bất luận là thân thể hay vẫn là tư duy, đều cơ hồ ở vào một cái đình chỉ sinh trưởng tình huống. Cũng chỉ có thân thể huyết mạch gen đang không ngừng cải biến. Cũng may, 9 năm thời gian, khiến cho hết thảy tai hại đều biến mất. Bão bão, vẫn lúc trước bão bão, đợi nàng tỉnh lại, cùng 9 năm trước không giống. Ba ba, bão bão biến thành cá cá. Bão bão nhỏ thân thể tại thẩm thấu trong chất lỏng lật tới lật lui. Hai cái tay nhỏ bé cánh tay phịch lấy, bơi qua bơi lại, thời gian dần qua. Bão bão hai cái mắt nhỏ mí mắt chậm rãi mở ra, lộ ra màu đen ánh mắt còn có chút nhỏ mơ hồ. Ta tại nơi nào? Đây là cái gì nha? Ba ba đây. Khương Dự vẫn nhìn bão bão, không dám chút nào chớp mắt, sợ cho bỏ lỡ. Bão bão ánh mắt hoàn toàn mở ra. Con gái a, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại. Khương Dự trong ánh mắt đều có chút ẩm ướt. Thủy tinh trong vạc thẩm thấu chất lỏng thối lui, hình tứ phương tứ phía thủy tinh mở ra, phía trên nhất thủy tinh bị hái đi. Bão bão vẫn ngây ngốc ngồi ở phía trên, trong ánh mắt vẫn phạm mê muội dán bốn phía nhìn coi. thẳng đến chứng kiến chính phía trước Khương Dự. Lúc này Bảo Bảo trí nhớ vẫn lưu lại tại 9 năm trước, tại Tiên Trú Thành đại điện bị phần đông thế lực đối xử lạnh nhạt nhìn nhau thời điểm. Mơ mơ hồ hồ nhớ rõ ba ba tới cứu nàng, nhưng mà chính mình cũng rất không hăng hái tranh giành đã ngủ. Thật vô dụng, ba ba, Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Bảo Bảo mới vừa rồi còn mơ mơ màng màng khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức muốn khóc lên, hai con mắt mở to, ngập nước đấy, muốn nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương. Hai cái bắp chân đứng lên, không thể chờ đợi được dùng sức nhảy lên, hai cái tay nhỏ bé liền muốn nắm ở Khương Dự. Bất quá, hiển nhiên tiểu gia khỏa khí lực chưa đủ. Khương Dự tiến lên một bước, vững vàng tiếp được nàng, ôm vào trong ngực. Ba ba, ngươi cuối cùng đã trở về. Thế nhưng là Bảo Bảo hoàn sinh lấy bệnh. Bảo Bảo thật sự chẳng qua là ngã bệnh. Gặp chị tốt sao? Bảo Bảo còn có thể là đáng yêu hài tử sao? Bảo Bảo nhớ tới những người kia đối với chính mình hiểm ác, trong nội tâm khủng hoảng sợ hãi. Nàng trên miệng càng như vậy cường điệu, trong nội tâm lại càng là sợ hãi. Vạn nhất, nếu bệnh tốt không được nữa, biến không trở về trước kia bộ dạng rồi, thật là sao vậy, xử lý. Ba ba có thể hay không cũng chậm chậm chán ghét Bảo Bảo rồi. Ân, Bảo Bảo vẫn luôn là đáng yêu nhất hài tử, đẹp nhất thiên sứ. Hơn nữa, Bảo Bảo bệnh đã trị. Khương Dự ôm Bảo Bảo, vỗ đầu nhỏ của nàng, nhẹ nói lấy. Hết chương.